Mà Thế Đại trở về. Chương 1433, hành đại lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy Hà Bồi Nguyên căn bản không có muốn nói ý tứ. Liệp Vương cũng chỉ đành đứng lên nói. Ta hiện tại ra đi chiếu cố cái kia người Bạch gia. Các ngươi hai vị, trong phòng tổng cộng thì ba người. Xem xét Liệp Vương ánh mắt quét tới. Cao Thiếu Huy run một cái nhìn về phía Hà Bồi Nguyên. Hà Bồi Nguyên lần nữa hòa ái cười một tiếng. Đứng lên nói. Cao gia tiểu tử không thích hợp ra ngoài. Bạch Hiên ta cũng ra đi gặp tốt. Ân ân ân. Cao Thiếu Huy cuồng gật đầu. Hắn đương nhiên không thể đi ra ngoài gặp. Không phải vậy toàn bộ Cao gia đều tham cùng đến cái này tranh vào vũng nước đục bên trong. Tại Bạch gia cùng La gia đã liên minh ngay sau đó. Tiếu gia lại chỉ còn lại một cái Tiếu Thất. Cao gia tất nhiên từ cố vô thân a, vậy được. Cao Thiếu Huy ngươi ngay ở chỗ này. Liệp Vương lời còn chưa nói hết. Cao Thiếu Huy liền vội vàng khoác tay nói. Yên tâm ta cũng là không đi. Lát nữa các loại không ai các ngươi đưa ta ra ngoài. Nói xong hắn chả lặng lẽ mắt nhìn Hà Bồi Nguyên. Chạy loạn cái gì hắn cũng không dám a, ha ha. Cái kia tốt. Liệp Vương cười. Thì cùng Hà Bồi Nguyên cùng nhau đi ra trong phòng. Lúc này Bạch Hiên cũng từng bước một chậm chạp đi đến thông đạo lớn nhất bộ. Trước mắt lại là một phiến đại môn. Chỉ là so với tường sắt sơn động cái kia cẩn trọng cửa sắt. Cánh cửa này là màu trắng tinh. Cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo. Dù sao lúc này Bạch Hiên cũng không có dũng khí đi tìm tòi nghiên cứu. Khấu khấu. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ. Thậm chí không dám hoa quá lớn khí lực. Hoa. Đại môn ứng thanh mà ra. Lộ ra bên trong một cái có động thiên khác thế giới. Đây là một gian không gian rộng lớn đại sảnh. Bốn phía có ba khu mặt tường đều là cao đến mấy mét màn hình lớn. Ở trung tâm một căn cự đại tráng kiện núi đá đứng vững phía trên đỉnh chóp. Làm cho cả nội bộ không gian đều đứng lên. Quảng cáo. Đây là từ một tòa thuần thiên nhiên ngọn núi đả thông mà thành nội bộ. Sợ hãi thán phục. Trong nháy mắt tại Bạch Hiên trong lòng dâng lên. Thật sự là điêu luyện sắc sảo. Dưới chân địa mặt cũng là ngọn núi nham thạch. Bị đánh mài cực nhẹ nhàng thậm chí phản xạ ánh sáng. Toàn bộ đại không gian bên trong đều tràn ngập một cỗ khí ẩm. Hiển nhiên hắn chính bản thân chỗ núi này thể nội bộ sâu đậm địa phương. Trong đại sảnh có ngôi sao linh mấy người chính đang đi lại. Thỉnh thoảng hướng Bạch Hiên quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Cũng có ngồi tại ba khu trước màn ảnh lớn ghi chép số liệu người quay đầu nhìn sang. Tựa hồ là nhìn không hiểu Bạch Hiên làm sao bộ dáng này xuất hiện ở đây. Bạch Hiên có chút hoảng hốt đi lên trước. Nhìn hai bên một chút. Phát hiện ba khu màn hình lớn một khối là cái này ngọn núi lửa trung gian lõm toàn cảnh. Một khối là toàn bộ sơn hỏa phần ngoài bốn phía toàn cảnh. Sau cùng một khối thì là khảo hạch vách đá toàn cảnh. Lại một lần sợ hãi thán phục. Bạch Hiên hai mắt đều trợn thật lớn. Đối cái này Liệp giả liên minh kết cấu bên trong đã kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai theo bọn họ tới gần đến cưỡng ép xâm nhập đến trung tâm lãnh đàm chỗ. Liệp giả liên minh người đều nhìn ở trong mắt. Mà lại thậm chí hình chiếu rất khó Bạch Hiên. Khó khăn nhất khống chế tâm tính. Cũng là khối kia chiếu dọi khảo hạch vách đá toàn cảnh màn hình lớn. Lên 1 đến 10 giai cùng chiến lực xếp hạng tổng bằng tất cả mọi người tin tức. Đều ở trên biểu hiện rõ ràng. Liệp giả liên minh lại đem cái này đều cho hình chiếu đến nội bộ. Thuận tiện nhân viên ghi chép tin tức. Còn không phải Bạch Hiên sợ hãi thán phục hoàn tất. Trong đại sảnh một cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Theo Bạch Hiên góc độ còn có thể nhìn thấy bên trong đơn giản lại không đơn sơ công trình. Liệp Vương chạm tại cửa ra vào. Thượng hạ liếc Hiên liếc một chút sau nói. Bạch gia thiếu gia, mời tiến đến đi. Bạch Hiên khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Mặc dù lớn trong sảnh những người kia chỉ là hiếu kỳ nhìn hắn hai mắt. Cũng không có lộ ra chế giễu thần sắc. Nhưng là hắn đường đường thần bí gia tộc thành viên vậy mà như thế uất ức lại chán nản xuất hiện ở đây. Còn ở tại một tấm lưới bên trong, thực sự để hắn không ngóc đầu lên được. Nhưng là biết dưới mắt Liệp giả liên minh chưa chắc Bạch Hiên. chỉ có thể cúi đầu không rên một tiếng bước nhanh hướng phía gian phòng kia đi qua. Đồng thời một chân bước vào cũng không quay đầu lại. Liệp Vương rất phối hợp tại Bạch Hiên sau khi đi vào. Liền lập tức đóng lại đại môn. Nhất thời liền đem phần ngoài không gian ngăn cách. Cũng làm cho Bạch Hiên trầm tĩnh lại. Chỉ là Bạch Hiên không biết là. Ngay tại Liệp Vương vừa đóng cửa lại chốc lát. Phần ngoài đại sảnh thì bạo phát mấy cỗ nén cười. Cái kia mấy tên ở đại sảnh ghi chép số liệu Liệp giả liên minh nhân viên quản lý. Cả đám đều nghẹn thật khổ cực. Cũng may mắn cái này cái gian phòng ở giữa cách âm hiệu quả tốt. Không phải vậy Bạch Hiên ở sau đó sau một tiếng. Thì căn bản không có mặt lại đi ra cánh cửa này một bộ. Môn nội không gian không lớn. Chỉ là một cái phòng khách. Hai cái ghế salon đối lập mà thả. Hiện ra tại Bạch Hiên trước mặt trừ Liệp giả liên minh hội trưởng Liệp Vương. Cũng là một tên đưa lưng về phía hắn ngồi ở trên ghế salon người. Đối tình huống như vậy Bạch Hiên sững sờ. Trong lòng nhất thời cảnh giác lên. Lúc này Liệp Vương lại đi lên trước. Thân thủ đem Bạch Hiên trên thân lưới gỡ xuống. Trong nháy mắt khôi phục tự do lại lần nữa có được lực lượng Bạch Hiên trong lòng không rõ suy nghĩ lóe lên. Nhưng còn không đợi hắn có hành động. Liệp Vương thì chạy tới hai cái ghế salon trung gian. Cũng chỉ tấm kia khoảng không ghế xô. Pha đối Bạch Hiên nói. Bạch thiếu gia, trước đó mạo phạm, mời ngồi. Nói xong, Liệp Vương thì mình ngồi ở người thần bí kia bên cạnh. Đối với đứng thẳng Bạch Hiên tựa hồ một điểm không quan tâm sẽ hay không hạ độc thủ. Một màn này để Bạch Hiên càng thêm hồ nghi. Một khi đã không còn thiên nguyệt thạch áp chế hắn, tỷ thời có thể cùng phá hủy cái này toàn bộ Liệp giả liên minh. Nhưng cảnh giác phía dưới, Bạch Hiên vẫn là đi đến tấm kia khoảng không ghế xô. Pha trước mặt, chẳng qua là khi hắn xoay người một cái vừa định ngồi xuống lúc. Ba, chợt một cái run chân. Bạch Hiên cả người đều dọa đến kém chút ngã nhào một cái ngã quỵ. Hắn hoảng sợ ở vào một cái cực chật vật tư thế. Một mặt chấn kinh nhìn lấy chính mình đối diện. Liệp Vương bên cạnh, ngồi Hà Bồi Nguyên. Hà Bồi Nguyên trong tay bưng một ly trà. Hướng phía Bạch Hiên hòa ái cười một tiếng. Bạch thiếu gia, ngồi. Ba, quảng cáo. Lúc này Bạch Hiên bỗng nhiên cả người quỳ trên mặt đất. Không phải hắn muốn quỳ, mà là tại nửa ngồi vừa sợ sợ bên trong. Lập tức thân thể mất cân bằng mà dẫn đến được cái đại lễ. Một màn này kém chút để Liệp Vương không có kéo căng ngưng cười phun. Hắn vội vàng hung hăng vừa bấm bắp đùi mình. Sau đó một mặt nghiêm túc hướng phía Bạch Hiên nói. Bạch Hiên thiếu gia, năm mới đã qua hơn một tháng. Nghe nói như thế Bạch Hiên quả thực muốn cho mình một bạt tai. Mà không sai cái này thất thố sự tình đã phát sinh. Tại như thế nào đền bù cũng là vô dụng. Huống chi vào lúc này ngay sau đó. Hắn làm sao dám làm ra cái gì bạo tàu cử động. Không nói trước thần bí gia tộc thuần huyết thống thành viên một khi giết người. Chế tài người liền có thể cảm ứng được chạy đến bắt lấy áp hướng chế tài chi địa chế tài. Còn nữa, mẹ trên một đời chế tài người an vị ở trước mặt hắn có được hay không? Hà Bồi Nguyên, đây chính là Hà Bồi Nguyên a. Năm đó toàn bộ Tiếu gia diệt môn tuy nói là bị La gia dụng kế mưu thiết lập hạ bẫy dập. Nhưng chế tài bọn họ đao phủ, chính là Hà Bồi Nguyên. Đem chọn cái tứ đại thiên môn gia tộc một trong tập thể diệt môn. Rất lớn thủ bút, cũng là Hà Bồi Nguyên xuất từ một nhân thủ. Hà Bồi Nguyên cùng làm xuống thân phận còn chưa bại lộ Hà Phong không giống nhau. Hắn là trên một đời chế tài người. Phàm là phạm qua sự tình thần bí gia tộc đều gặp hắn. Riêng là tại gần nhất 20 năm vì kỷ nguyên biến hóa chi niên. Đại sự kiện liên tiếp phát sinh. Hà Bồi Nguyên ra sân dẫn đầu cực cao. Bạch Hiên may mắn gặp qua. Cũng là bởi vì năm đó Bạch gia vị kia thần bí gia chủ đã từng mạo hiểm làm qua một sự kiện. Sau đó vẻn vẹn 3 giờ. Hà Bồi Nguyên liền ngay trước tất cả người Bạch gia mặt. Bước vào Bạch gia đại môn. Ngay sau đó Bạch gia gia chủ thì bế quan vài chục năm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.